giờ vẫn phòng vẫn sáng đêm, lại một hôm làm thâu suốt đêm. Bàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chợp mắt, dặn lòng vì cuộc sống em đẹp. Hạnh phúc không đâu cách xa, mà ta cứ đi tìm. Vậy xin em một lần tự yêu thương lấy mình. Một ngày em được mấy bữa cơm, đợt này công việc có tốt hơn. Còn ai hay dèm pha, còn ai luôn rời la mà xót xa, hòa lên khóc vô vọng. Cành lá đông qua sẽ rơi, khổ đau sẽ vơi, nơi buồn sẽ qua, mưa tạnh mây tan trời quang. Xin đừng buông xuôi dễ dàng, dù có phút chốc em lạc lối, hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi. Mặc cho những âu lo ghim chặt đôi vai, mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không. Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã, mà em không cười lên để thấy ta. Thật may mắn khi em như một bông hoa mọc lên giữa nơi xa, mà cần thôi, chỉ cần vậy thôi. Mùa gì em còn phải đắn đo, cho mình em đừng nên lắng lo. Dù ai có dèm pha, đừng quan tâm vài ba lời nói xa mà vấp ngã yêu lòng. Chẳng ai thu phí ước mơ, thì hãy cứ mơ từng giây phút xa. Em là mây cho trời ban, xin đừng buông xuôi dễ dàng. Dù có lắm phút chốc em lạc lối, hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi. Mặc cho những âu lo ghim chặt đôi vai, mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không. Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã, mà em không cười lên để thấy ta. Thật may mắn em như một bông hoa mọc lên giữa nơi xa, mà cần côi chỉ cần vậy thôi. Đã có ngày tháng năm kia vụn vỡ, nhưng hãy nhớ tình giấc mơ ngày mai rồi sẽ tốt hơn. Chẳng có những lúc buốt giá rơi vào tâm can yêu đuối ngày qua. Cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm, cần bao nhiêu tiền đổi một mơ bình yên. Chẳng ai bán ai mơ, ai mần ai mang, bình yên chứa tràn nơi trong lòng nhân gian.